Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 28, chào mừng quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được 2 tuần sau khi ta tỉnh lại, Iori không hề nói chuyện với ta khi ta nói với hắn về virus cái tên này. Ta cũng mặc kệ hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Về cơ thể, sau lần xuống giường đầu tiên ta đã té ngay lập tức, chân không hề có sức lực, đây cũng là hậu quả của việc hôn mê mấy năm trời. Cơ thể yếu thì không thể sử dụng được. Ta quyết định ngày mai sẽ quay trở về trường để hoàn thành khóa học kỵ sĩ, chỉ là trễ vài năm thôi mà tập luyện lại từ đầu có thể sẽ tốt hơn cho ta. Chấm, về Bell thì cậu ta đã được phong chức kỵ sĩ mới đây, chập. Cậu nhóc này rất cố gắng trong việc học tập, đúng là Bell mà ta luôn tự hào. Yuki, bệnh tự kỳ thì vẫn còn đó, có điều lần này hắn ta không theo dõi từ xa nữa mà luôn ở gần ta, chắc hắn thấy có lỗi với việc ta hôn mê. Riêng Euclid thì đã nghỉ dậy, ta không biết vì sao nhưng anh ta có thể có lý do riêng gì đó đó của mình. Nhìn bầu trời đêm lấp lánh trước mặt, ta thở dài rồi bước vào phòng đi ngủ. Ngày mai có lẽ ta nên đi gặp Maria một chút. Này, nghe gì chưa? Chuyện gì? Con gái của gia tộc Eliezer quay trở về trường đấy. Thật ư, tôi cứ tưởng vị đó không bao giờ quay trở lại chứ. Vậy mới nói, vị tiểu thư đó đã hôn mê nhiều năm rồi nhưng bây giờ lại tỉnh dậy, thật kỳ lạ. Vài học sinh mới cùng thành viên của tổ kỵ sĩ trên đường đến trường nghe được những lời người dân bàn tán thì liếc mắt qua một chút rồi đi tiếp. Một thành viên trong số họ mở miệng, xem ra Alisa đã quay trở lại. Cậu xem chúng ta không học cùng cô ấy nữa, tôi thấy hơi buồn. Người kế bên dùng tay đập mạnh vào đầu người đang nói, xong thở dài rồi mở miệng. Hừ, cậu may mắn khi con quái vật đó không học cùng chúng ta, thật may mắn khi chúng ta đã hoàn thành khóa học của ông thầy Euclid biến thái. Nhưng, Alisa là đứa con gái duy nhất trong tổ kỵ sĩ đó. Cậu đang nghĩ gì đó? Hayes, vẫn là nên cảm thấy thương cảm cho những học sinh mới của tổ kỵ sĩ. Những học sinh mới, đứng xung quanh đàn anh trên mình nghe được tự giác tránh xa cái Eliezer kia ra. Người thanh niên nói xong thì liếc qua nhìn tảng băng đang đi ở phía sau. Eric nói xem em phải học cùng tiểu thư Eliezer đấy. Người thanh niên được gọi là Eric nhìn anh trai của mình rồi không nói gì hết. Hayes, đi nhanh thôi, tôi cũng muốn xem Eliezer hiện tại như thế nào. Yay, gặp Alisa thôi, một cái đánh lại được giáng lên trên đầu người thanh niên đang hưng phấn. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Phải gọi là tiểu thư Eliezer, đừng gọi tên cô ấy ra như thế. Người thanh niên vừa bị đánh xoa xoa cái đầu rồi oan ức mở miệng. À, đau đau, dù sao cô ấy cũng từng học cùng với chúng ta, tôi gọi tên cô ấy cũng đâu có chuyện gì. Hừ, tôi muốn xem những thành viên mới này sẽ được phân đội như thế nào. Nói xong lại quay xuống nhìn Eric rồi giả vờ cảm thán. À, nếu Eric mà chung đội với Eliezer thì em may mắn lắm đấy. Người thanh niên bị ăn đánh nghe vậy thì bất bình mở miệng. Thật không công bằng, tôi cũng muốn chung đội với Alisa. Eric nhìn hai người đang làm trò trước mặt thì hừ một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Cuối cùng cả đám người đều đã đến được trường, họ bước chân hướng về tổ kỵ sĩ. Khi cánh cửa được mở ra, những thành viên của tổ kỵ sĩ nhận ra ngay thiếu nữ có mái tóc vàng mặc giáp quay lưng về phía sau họ, kế bên lại có một thanh niên tóc bạch kim đeo giáp cùng kiếm ở bên cạnh. Đám người họ biết rằng thành viên quan trọng nhất của tổ đã quay trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám nở nụ cười rồi hướng về phía cô gái lao đến. Cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập, ta mới xoay người lại nhìn thì bị cảnh trước mặt dọa đến nỗi Bell đứng bên cạnh cũng phải hoảng hốt. Cả đám người bọn họ nhào đến trước mặt ta, đứng xung quanh chào mừng ta quay trở lại, từng người thay phiên nhau sờ đầu ta, nhiều đến mức tóc cũng rối lên. Ta cười cười đẩy những cánh tay kia ra, rồi trò chuyện cùng họ. Trước khi hôn mê ở tổ kỵ sĩ, quan hệ giữa ta cùng mọi người không tệ, có thể nói mọi người với tổ kỵ sĩ là một đại gia đình. Xem ra trở thành một thành viên của tổ kỵ sĩ cũng không tệ, ít ra sau khi tỉnh lại họ vẫn nhớ và quan tâm đến mình. Có bạn cũng thật tốt. Bell bị đám người xô đẩy thì đen mặt cố gắng đẩy mấy tên giáp sắt này ra để quay trở về bên cạnh Alisa. Đám học sinh mới trợn mắt nhìn khung cảnh đang xảy ra trước mặt. Chuyện gì thế này, đàn anh luôn nghiêm túc với họ lại có thể nhiệt tình chào đón như thế với một cô gái ư, riêng Eric thì cảm thấy kỳ cục, rõ ràng lúc nãy anh trai hắn còn tỏ ra ghét vị tiểu thư gì đó mà bây giờ lại cười nói với người ta đã thế còn gọi ra tên của vị tiểu thư đó, gì mà không được gọi là Alisa, phải gọi là Eliezer. Đây là muốn chọc tức hắn đúng không? Sau màn chào mừng đặc sắc thì mọi người tạm biệt nhau đi về chỗ của mình. Đối với những người như Bell đã được phong danh hiệu kỵ sĩ thì được gọi là thành viên, do đó ta mới đuổi tất cả những thành viên cùng Bell lên trên lầu của họ. Lầu 1 là dành cho những học sinh, lầu 2 là dành cho những thành viên được phong danh hiệu kỵ sĩ. Lầu 3 là dành cho những kỵ sĩ lâu năm như Yuki. Alisa, mặc dù chưa từng thấy kỵ sĩ nào lảng vảng trên lầu 3. Ta đuổi Beo về tổ của cậu ta cùng mấy người kia rồi cùng những học sinh mới nhận đội. Đây là một hình thức dạy khác của giáo viên mới này, mọi giáo viên đều có cách dạy khác nhau, Euclid là chuyên về sức mạnh, còn người dạy cho những học sinh mới chuyên về đoàn kết. Đứng trong hàng ngũ học sinh đợi không lâu lắm thì giáo viên mới bước vào. Giáo viên mới là nữ, ta bất ngờ vì ngoài nam ra vẫn có nữ dạy cho tổ này. Cô ấy nhìn chúng tôi rồi giới thiệu chính mình với mọi người. Xin chào, hân hạnh được làm quen, tên tôi là Sia, hãy cùng nhau học tốt những năm này, cách chương.